Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, siêu cấp đại đồ hộp. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nếu là Sam có thể trà trộn vào Hắc Thạch Bộ Lạc học trước ban, hoặc là lớp học ban đêm chung, nghiêm túc đi học tập một đoạn thời gian nói, tin tưởng sẽ không sinh kế tiếp. Như vậy một phen phi người thảm kịch, bởi vì hắn Mỹ vị đại đồ hộp mặt trên, có một chuỗi bắt mắt chữ Hán, 72 thức thiết xác phản xe tăng lôi. Này ngoạn ý tuy rằng là đến từ Hoa Quốc trăm năm tiền sinh sản đồ cổ, nhưng là bởi vì Hoa Quốc luôn luôn lệnh nhân xưng nói vật tư bảo tồn năng lực. Này đó phản xe tăng lôi, vẫn như cũ vẫn duy trì kinh người uy lực. Toàn trọng 16 cân phản xe tăng lôi chung, bị trang vào cao tới 10 cân trọng TNT cùng hắc tác kim thuốc nổ. Uy lực có thể đem mấy chục tấn xe tăng đều có thể dễ dàng ném đi. Tạc lạn, mà không sai biệt lắm yêu cầu 350 cân lực đạo mới có thể xúc phản xe tăng lôi. Đối với người thường tới nói kỳ thật là tương đương an toàn. Đây cũng là Ngưu lão gia thứ này vì cái gì dám can đảm đem lần trước ở Thổ Kê Bộ Lạc đại chiến chung không có có tác dụng phản xe tăng lôi, một cổ não đôi ở kho hàng góc ăn hôi, mà chẳng những tâm sinh ý ngoại lớn nhất nguyên nhân, chỉ là, đối với có chút nôn nóng trạng thái Sam tới nói, bất quá 300 nhiều cân lực đạo, quá dễ dàng là có thể bị kích ra tới, nhất quyền đi xuống thời điểm, hắn trong mắt đồ hộp hộp sắt liền có một chút đáng mừng biến hình. Này chẳng phải là làm hắn đại đại phấn chấn lên. Tiếp theo quyền thời điểm, hắn liền tăng lớn trong tay lực đạo, một quyền cuồng dã oanh đi xuống. Sau đó, phản xe tăng lôi xúc ngòi nổ, rốt cuộc bị thứ này thành công xúc, cách Sam kia trương còn tính thượng là thanh tú mặt, không đủ 50 cm phản xe tăng lôi, bỗng nhiên nổ mạnh mở ra, ngay sau đó chính là, liền ở Sam trong tầm tay cái kia da thú trong túi. Mặt khác 9 viên phản xe tăng lôi, cũng là thành công bị sóng xung kích dẫn thành công, một thanh âm vang lên lượng tiếng nổ mạnh lúc sau. Bị sóng xung kích tạc trời cao Sam ở kia trong nháy mắt, trên tay bản năng tưởng nhéo điểm thứ gì, không biết sao xui xẻo, hắn đem ra thú túi bắt được trong tay. Vì thế ở lần đầu tiên nổ mạnh chung, giống cái rách nát người ngẫu nhiên giống nhau bay lên Sam thân thể còn không có rơi xuống đất. So lần đầu tiên càng vì hung ác nổ mạnh, liền ở hắn trong tầm tay nổ mạnh tới khai. Lúc này đây, Sam kia thâm hậu thực lực mang đến cường lực phòng ngự, rốt cuộc chống cự không được như thế mãnh liệt thương tổn. Cơ hồ ở nháy mắt bên trong, hắn cả người nửa bên tay chân đã bị nổ bay, toàn thân trên dưới cũng là trở thành huyết nhục mơ hồ một mảnh. Thật mạnh tạp ngã xuống đất trên mặt, liền tính đến lúc này, có cường đại sinh mệnh lực Sam, đều không có lập tức chết đi. Nếu là có người lập tức đối hắn sử dụng trị liệu vu dược, làm không hảo còn có thể cứu hắn một cái mạng nhỏ. Đáng tiếc chính là, một đám ở núi rừng trung du đãng bầy sói, bị thật lớn tiếng nổ mạnh dẫn lại đây. Sau đó hiện nay đốn ngoài ý muốn bữa tiệc lớn. Cuối cùng, mắt thấy rất nhiều dã thú hướng chính mình đánh tới khi, Sam khóe mắt chảy xuống một chuỗi nghẹn khuất đến cực điểm nước mắt. Sao cùng chi đồng thời, ở cách Lạc Lôi Sơn Mạch, có xa xôi khoảng cách bình nguyên trung tâm khu vực, kia phiến mênh mông dãy núi trung vu điện trung, một chỗ có vẻ tương đối tinh xảo một ít thạch chất đại điện trung. Vu điện điện chủ đại nhân U Minh, chính mang theo cái gọi là bảy đại trưởng lão, lúc này chính vẻ mặt sủng nịch nhìn thạch điện trung gian. Vị nào chính khoanh chân tu luyện nữ tử, như vậy sủng nịch ánh mắt. Không quan hệ với nam nữ chi gian tình yêu. Hoàn toàn là cái loại này trưởng bối những người này. Đối mặt một vị thiên tư xuất chúng hậu bối, mới có thể toát ra tới cái loại này chứa đầy tán dương ánh mắt. Chẳng sợ trước mắt nữ tử, thật là xưng được với vô cùng mỹ diễm. Liền tính là bọn họ dài lâu kiếp sống chung, đều coi như là số một số hai đại mỹ nhân. Chỉ là đối với này đó, không biết sống nhiều ít năm lão quái vật nhóm tới nói, đã sớm thoát ly nam nữ chi gian về điểm này cấp thấp thú vị. Ngũ trưởng lão đột nhiên rất là cảm thán nói lên. Một năm thời gian chung, chẳng những từ một chút đều sẽ không người thường, liền đạt tới 6 văn vu cảnh giới. Hơn nữa vẫn là đem căn cơ đều đánh đến dị thường vững chắc. Xem ra ở 20 năm trong vòng, thổ mi là có thể đột phá 9 văn hạn chế, đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới. Ngay sau đó, hắn liền đối với điện chủ U Minh chúc mừng lên. Vẫn là điện chủ đại nhân vận khí tốt, có thể thu hoạch ngoài ý muốn đến thổ mi như vậy một thiên tài tuyệt diễm đệ tử. Đối lập lên, chúng ta thủ hạ những cái đó bị được xưng thiên tài đệ tử. Thật sự liền thổ mi ngón chân đầu phỏng chừng đều so ra kém. Lời này vừa mới vừa ra hạ, mặt khác các trưởng lão cũng là khuôn mặt có chút phức tạp nhận đồng lên. Thực rõ ràng, có thể có thổ mi loại này trăm năm không một thiên tài đệ tử. Đối với này đó đã một phen tuổi lão quái vật nhóm, quả thực chính là lớn nhất chờ mong. Đối mặt một chúng trưởng lão khen tặng thanh, điện chủ U Minh trong miệng vẫn là các loại khiêm tốn. Nhưng là từ kia trương phiếm quang huy trên mặt tới xem, không biết đã cao hứng thành cái gì bộ dáng. Có một cái như vậy xuất chúng đệ tử, có thể dự kiến chính là ít nhất ở sau này trăm năm thời gian, bọn họ này một hệ chi nhánh tuyệt đối có thể đem vu điện gắt gao nắm giữ ở trong tay. Liền ở ngay lúc này, một cái ăn mặc màu đen bào phục tế vu xuất hiện ở cửa. Sắc mặt hoảng loạn hướng về bên này chạy tới. Thẳng đến bị điện chủ U Minh hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mới nhớ tới đây là vu điện chung. Có thể nói cấm kỵ nơi. Lúc này mới sắc mặt trắng bệch dừng chạy chậm. Chậm rãi hướng về bên này đi tới. Nói, rốt cuộc là cái dạng gì sự tình, làm ngươi như thế hoảng loạn, nếu là có cũng đủ lý do ta sẽ tha thứ ngươi. Nhưng là không đúng sự thật, ngươi liền đi thú viên nuôi nấng những cái đó yêu thú đi. Điện chủ U Minh cố tình đè thấp thanh âm uống đến. Cho dù là như thế, tên kia xui xẻo tế vu cũng là bị dọa đến quá sức. Hắn run run giải thích lên, điện chủ đại nhân. Liền ở vừa rồi sam hồn đèn tiêu diệt, chính là năm trước phái hướng hắc thạch núi non, xử lý hình thiên tổ vu thánh huyết sự tình vị kia áo lam tế vu. Nghe đến đó, điện chủ U Minh chân mày cau lại, lâm vào ngắn ngủi trầm tư bên trong, trong miệng nói thầm đến, một người dã man dân bản xứ, liền tính là mới vừa hoàn mỹ dung hợp tổ vu thánh huyết, cũng không có khả năng giết chết một cái áo lam tế vu mới đúng. Chẳng lẽ là còn có những người khác giở trò không thành? Lúc này tên này xui xẻo hắc y tế vu, mới xem như thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Thực rõ ràng điện chủ đại nhân đây là không rảnh lo hắn. Tự nhiên cũng không có kế tiếp trừng phạt. Trầm tư tiểu sẽ điện chủ U Minh, như là không nghĩ ra cái gì manh mối. Dứt khoát quyết định sử dụng càng vì đơn giản phương pháp. Trực tiếp hắn từ trong lòng móc ra một mặt mai rùa. Ngón tay vừa động gian liền xuất hiện một bó ngọn lửa. Trực tiếp ở mai rùa thượng nướng nướng lên. Hắn lại này bói toán tư thế, so với muốn trịnh trọng chuyện lạ thổ kê bộ lạc vu tới nói, không biết muốn phương tiện nhiều ít. Ít khi lúc sau, bói toán ra kết quả điện chủ U Minh, sắc mặt biến sắc nhẹ nhàng lên. Hắn đối với đồng dạng có chút khẩn trương các trưởng lão nói đến, yên tâm, không phải những cái đó phản nghịch nhóm ra tới làm sự tình. Quẻ tượng biểu hiện là Sam chính mình tìm đường chết, ngoài ý mà chết, ngay cả cùng hắc thạch bộ là cái kia dã man người dân bản xứ Ngưu lão gia cũng không có nửa điểm quan hệ. Nhìn thoáng qua căn bản không có đã chịu nửa điểm ngoại vật ảnh hưởng, vẫn như cũ khắc khổ tu luyện đệ tử. Điện chủ U Minh sắc mặt trở nên hiền lành lên, bởi vậy cũng ra cực nhỏ có thiện tâm. Tính, làm người thông chi cái kia dã man người Ngưu lão gia, làm hắn tới vu điện đưa tin, hơn nữa gia nhập vu điện sau liền không giết hắn. Mặt khác trưởng lão vội vàng ứng hạ, đồng thời hơi chút cảm thán hạ cái kia dã man người dân bản xứ. Vận khí thực sự không tồi, đến nỗi đối phương sẽ có nguyện ý không điểm này, bọn họ liền tưởng đều không có nghĩ tới, loại này căn bản không có khả năng sự tình sinh. Ai đều không có phát hiện, giống như đang ở nhắm mắt đả tọa thổ mi. gắt gao cắn miệng mình, mới không có làm thân thể của mình run rẩy lên. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://foium.tiewincv.com/sowtiad.php T=6640 Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.